Miêu Nghị lập tức giận dữ, Vũ Văn Xuyên, ít bày trò đi đừng có quá đáng, ai dám phá hỏng đại sự của ta, ta sẽ chém đầu kẻ đó. Hạo Đức Phương hay là bạn quán sở hữu địa bàn Nam quân ta đều chẳng quan tâm, đại quân ta đã ra khỏi U Minh, sẽ không có chuyện trở về tay không, ai cũng phải cho lão tử lợi ích. Trong vòng một canh giờ, nếu ta không thấy nhân mã Tỵ Lộ ngăn cản truy binh cho ta, lão tử lập tức mặc kệ nhân mã bàn tặc, tiêu diệt Vũ Văn Xuyên ngươi trước đã, ngươi không tin thì cứ thử xem.